người chơi hung mãnh, chương 647, tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau, mau cùng lên. Trung tâm thành phóng viên Semimaru Aya cảm khái thúc giục đồng bạn thúc đẩy Star Wars bên trong phi hành motor đuổi theo. Vị này, Tuhu Project thiếu nữ là một pháp lực không kém nha thiên cầu. Mình dùng yêu lực phi hành, tốc độ phi thường nhanh. Bất quá nếu là tại làm hiện trường trực tiếp giải thích, tốt nhất vẫn là cưỡi phi hành khí. Dạng này có thể giảm bớt cuồng phong đối tiếng nói chuyện ảnh hưởng, ưu hóa trực tiếp hiệu quả. Được rồi, người xem các bằng hữu, chúng ta bây giờ nhìn đến so thi đấu chính thức bắt đầu. Tất cả lái xe ngay đầu tiên đồng thời khai thác bắn vọt sách lược. Đây là bởi vì sân vận động bên trong đường đua độ rộng, chiều dài có hạn, đám tuyển thủ cần mau chóng chạy xong một vòng. Tại đường đua ban đầu vị trí, tiến vào dưới mặt đất đường hầm, đến chính thức thi đấu đoạn. Bắn mệnh Văn Hoàn ngồi đang phi hành motor chỗ ngồi phía sau, dùng cực nhanh ngữ tốc mặt hướng ống kính tiến hành giải thích. Trải qua cải tạo, phi hành motor có thể dán giữa không trung phi hành. Tốc độ tiến lên so ban đầu loại hình chiến xa muốn hơi cao hơn một chút. Chỉ là nói chuyện một chốc lát này, đã có xe chiếc mở qua sân vận động nửa vòng lộ trình. Thề đội thứ nhất, quả nhiên là chúng ta liên tục ba khóa tử vong chiến xa thi đua Á quân. Kratos tiên sinh, hắn điều khiển hỗn độn song nhận chiến xa. Xe hình bằng phẳng, chiếc xe đầu hàn có hai thanh tràn đầy khe răng nanh trạng đại đao, có thể cắt nát trên đường bất kỳ trở ngại nào. Nhìn đến không có lái xe nguyện ý đem xe mở đến trước mặt của hắn, bắn mệnh Văn Hoàn nhanh chóng giảng giải. Theo sát tại Kratos phía sau, là đến từ Super Mario chế tạo Koopa Ma Vương. Hắn điều khiển địa ngục xe buýt chiến xa. Thân xe khổng lồ, bọc thép nặng nề, là một đầu không cách nào ngăn cản mãnh thú. Nhưng là chúng ta đều biết, thân xe trọng lượng quá lớn, hậu quả liền là chuyển biến không dễ. Phía trước liền là hình khuyên đường đua chỗ khúc quanh. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy một mực bắn vào địa ngục xe buýt chiến xa bị ép chậm dần tốc độ, tiến hành chậm nhanh trôi đi. Lúc này lần lượt có xe chiếc mượn đường rẽ, vượt qua Koopa lái địa ngục xe buýt. Tử vong chiến xa toàn bộ đường đua tổng cộng có 600 cây số, hơn 100 chiếc chiến xa. Giải thích tranh tài tự nhiên không chỉ Semimaru Aya một cái. Bất quá nàng là trước mắt trung tâm thành phóng viên bên trong nghiệp vụ năng lực mạnh nhất một vị. Clark Joseph Ken, cũng chính là siêu nhân, tinh cầu nhật báo, phóng viên. Rất sớm trước đó liền đã thăng duy phi thăng. Peter Parker, Spider-Man, năm nay vừa lúc là tuyển thủ dự thi. Còn lại Mai Absua, chạy trốn, Rebecca Chang, Zombie Vây Thành 2, Elena Fisher, thần bí hải vực. Joseph Schreiber, ngọn đồi câm lặng 4, gian phòng, rất rõ ràng đều không phải siêu nhân loại, không có cách nào kiên trì cùng xong toàn bộ hành trình, chỉ có thể phụ trách nào đó một thi đấu đoạn. Bởi vậy, người xem nhiều nhất, vẫn là bắn mệnh Văn Hoàn giải thích, nơi đây không thể không nhả rãnh một chút độc lập phóng viên Mai Absua, cũng chính là Outlast nhân vật chính, tại nên trong trò chơi. Mai ngoại trừ mang theo nhìn ban đêm công năng camera bên ngoài, cái gì đều cầm không được. Đối mặt địch nhân không có năng lực phản kháng chút nào. Liền xem như tại kinh khủng cầu sinh trong trò chơi cũng lộ ra quá yếu gà một ít. Bắn mệnh Văn Hoàn giải thích âm thanh tại đấu trường bên trong quanh quần. Ngồi tại địa ngục xe buýt vị trí lái trên Koopa nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên đạp xuống chân ga, cấp tốc công kích, đồng thời quay đầu nhìn về trong xe đại kim cương. Donkey Kong, cũng là nhâm hệ nhân vật, từng giống như Koopa bắt cóc qua Mario bạn gái. Bất quá tại tục làm, đại kim cương dây A bên trong bị Mario giam cầm. Hét lớn, đại kim cương, phóng thích mũi nhọn, giống giống, đại kim cương giơ lên hai đầu so đùi còn thô cánh tay, ra sức đánh mình cơ ngực. Sau đó nắm chặt toa xe dưới đáy tay hãm, hung hăng tách ra động. Ông, địa ngục xe buýt lốp xe hai bên mũi nhọn điên cuồng xoay tròn, cũng hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo dài, trùng điệp vào một cỗ cùng địa ngục xe buýt đặt song song hành xử chiến xa lốp xe. Ầm, kia ngoại hình tràn ngập nồng đậm đất chết phong cách. Đến từ Borderlands series trò chơi chiến xa bọc thép, phía bên phải lốp xe bị trực tiếp đâm bạo. Cả chiếc xe phía bên phải cao cao dơ lên, đập ầm ầm dưới, mất cân bằng địa chuyển lên vòng tròn. Lúc này thê đội thứ nhất ở giữa cũng không kéo dài khoảng cách, mất cân bằng xoay quanh nơi vô chủ chiến xa, trực tiếp đụng phải cái khác mấy chiếc xe bọc thép. Lúc này chế tạo ra một trận liên hoàn tai nạn xe cộ. Địa ngục xe buýt trên Cupa thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau cái này thảm liệt một màn. Lúc này làm càn cười ha hả. Khu động cỗ xe, theo thật sát hỗn độn xong nhận chiến xa hậu phương. Hoàn toàn mặc kệ đằng sau thi đấu đoạn ngay tại phát sinh thảm sự. Kim loại linh kiện mạn thiên phi vũ. Bạo tạc ánh lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lạc Nhật Dung kim con ngươi co rụt lại. Trầm giọng kêu lên. Cẩn thận. Tai nạn xe cộ, vị trí cỗ xe còn hỗn loạn cùng một chỗ. Phía trước cỗ xe bị ép chậm lại tốc độ, lách qua hai cốt đi vòng. Nhưng hậu phương lái xe lại sẽ không giảm tốc, ỷ vào trước xe thanh bảo hiểm bọc thép nặng nề, dẫm đầy dầu liền muốn va chạm đi lên. Một cỗ có bốn cái bánh xe, trước đưa cái xẻng, cự hình họng pháo xe tăng loại nhẹ, xâm tho xe tăng, xuất từ gear off ua 2. Tại chen chúc trong dòng xe cộ, hướng về người chơi chỗ xe bọc thép đánh tới. Nó phía trước lắp đặt sắt cái cầm đồng dạng kim loại cái xẻng. Nếu như bị xẻng đến, rất có thể sẽ để chiến xa mất đi cân bằng. Xông ra đường đua, coi như không đánh mất tư cách tranh tài, cũng sẽ vứt bỏ một khoảng cách lớn ưu thế. Càng hỏng bét chính là, lúc này dòng xe cộ chen chúc, lý ngang bọn người lái streaker chiến xa hai bên trái phải cũng có xe chiếc. Căn bản không có hòa giải không gian. Ta đến, ngồi tại súng máy vị bên trong nữ vu trong mắt chợt lóe sáng. Bàn tay vỗ, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhảy lên xe đỉnh. Hung tợn trừng mắt về phía xâm tho xe tăng. Đua tốc độ thi đấu đoạn cấm chỉ tuyển thủ hướng cái khác đội ngũ chiến xa trực tiếp xuất thủ công kích. Nhưng là đối với mình chiến xa, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Nữ vu từ trong hư không rút ra một cây sợi tóc màu đen bện mà thành trường tiên. Trùng điệp hất lên, lệnh trường tiên quấn thân xe trung đoạn một vòng. Sau đó, miệng nàng môi lúng túng, niệm động chú ngữ, triệu hồi ra tên là tất cách so với trưởng cự hình năng lượng bàn tay. Nắm trường tiên, bỗng nhiên nhấc lên, không thể không nói. Nữ vu thể nội ẩn chứa pháp lực xác thực bành trướng kinh người. Cắm đầy đỉnh phối bọc thép về sau. Nặng đến 20 có hơn tấn streaker xe bọc thép. Tại cái này nhấc lên phía dưới. Vậy mà toàn bộ bắn lên. Cồng kềnh thân xe ở giữa không trung xoáy xoay đủ một vòng. Tựa như là động tác chậm bình thường. Streaker xe bọc thép chung quanh một vòng lái xe. Đều trừng tròng mắt nhìn xem trước lộn mèo phi hành chiến xa. Trợn mắt hốc mồm, giống như là không thể tin được mình mắt thấy hết thảy. Oanh, streaker chiến xa đập ầm ầm rơi xuống đất. Nặng nề phòng ngừa bạo lực lốp xe không hư hao chút nào. Có chút trượt cỗ xe tại hoàng hôn kỵ sĩ tinh diệu thao túng dưới. Rất nhanh khôi phục cân bằng. Cỗ xe, xông ra vòng vây. Đem tai nạn xe cộ hiện trường xa xa lắc tại hậu phương. Khó khăn lắm đuổi kịp thê đội thứ nhất cuối cùng. Hô, nữ vu sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới kia một cái tất cách so với trưởng. Có thể xưng lực lượng cùng thao túng độ chính xác kết hợp hoàn mỹ. Thoáng xuất hiện một điểm sai lầm. Liền sẽ xe hư người chết. Cách trương.